Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 31, 31, buổi đấu giá bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là nửa ngày hôm nay, Tô Mỹ Lệ đã hoàn thành xong được nhiệm vụ thứ nhất trong bảng nhiệm vụ của cô. Bây giờ, cô quyết định sẽ hoàn thành cùng lúc hai nhiệm vụ đó, chính là đưa cho ông ngoại cô chiếc dây chuyền. Nước mắt người cá. Và tối thì cô sẽ đến buổi đấu giá chợ đen để mua nốt sợi dây chuyền huyền thoại biển xanh kia. Sau đó, Tô Mỹ Lệ lại tiếp tục đến một cửa hàng trái cây mua một giỏ trái cây để biếu cho ông bà, rồi mới bắt đầu đi đến nhà ngoại. Tô Mỹ Lệ đến trước cửa nhà, lấy máy điện thoại gọi cho ông ngoại của cô. Ngay sau khi tắt máy, cửa mở ra, ông bà ngoại chạy lại chỗ cô, ôm chặt Tô Mỹ Lệ. Cuối cùng Tiểu Lệ cũng tới thăm ông bà. Ông mừng quá, Tiểu Lệ nhà mình lớn hơn nhiều rồi. Không còn bé tẹo như lúc trước nữa ông ha. Ừ, Tiểu Lệ nhà ta thành thiếu nữ rồi. Không còn là một tiểu công chúa nhỏ như trước kia nữa. Ông bà ơi, hôm nay con đến thăm ông bà đây. Ông bà đừng lo, lần sau con còn sẽ tới nữa mà. Ừ, Tiểu Lệ vào nhà đi. Bà làm bánh táo cho cháu ăn. Vâng, nói rồi, mọi người cùng nhau đi vào nhà. Trong lúc bà ngoại đi làm bánh, Tô Mỹ Lệ mới cùng nói chuyện với ông. Ông ơi, hôm nay cháu đến có chút chuyện hỏi ông ạ. Cháu cứ hỏi đi, ông còn nhớ sợi dây chuyền. Nước mắt người cá, ông tặng cho cháu không? Tất nhiên là ông còn nhớ. Cháu muốn hỏi là sao sợi dây chuyền đấy lại gọi là nước mắt người cá. À, thật ra thì cũng không giấu gì cháu. Hồi xưa, lúc ông còn là chủ nhân của Hắc Dạ Đế Quốc, ông đã từng bị thương rất nặng và trôi dạt vào một hòn đảo. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của những người dân ở hòn đảo đó mà ông giữ được tính mạng. Trước khi ông rời hòn đảo, trưởng lão ở đấy có nói với ông một câu rất kỳ lạ, đó là sau này, khi ông có một người cháu gái, hãy cho nó đeo sợi dây chuyền linh thiêng này. Nó chính là. Sau đó, chưa nói hết câu thì ông trưởng lão đó mất. Và sau khi mẹ cháu đẻ ra cháu, ông mới tặng cho cháu sợi dây chuyền này giống như lời của vị đó. Ồ, cháu hiểu rồi. Nhưng bây giờ, cháu có thể cho ông mượn sợi dây chuyền đó một thời gian được không? Ông muốn đi tìm hiểu về nó. Được ạ, nói rồi. Tô Mỹ Lệ lấy từ trong hệ thống ra, đưa cho ông của cô sợi dây chuyền bí ẩn này. Sau đó, cô cùng ông bà mình ăn bánh, uống trà, ngồi nói chuyện đến tối. Tầm 7 giờ, thấy trời đã tối mà cô còn sắp phải đi đến buổi đấu giá đó nên cô đành chào tạm biệt ông bà mình rồi lấy xe đi thẳng đến chỗ buổi đấu giá diễn ra. Thôi, cũng muộn rồi, con đi về đây ạ. Tiểu Lệ, hay con ở đây ăn cơm chung với ông bà luôn đi. Dạ thôi, để khi khác ạ. Hôm nay con còn có chuyện quan trọng phải làm. Với cả buổi chiều con ăn hơi nhiều bánh táo của bà nên cũng hơi no. Ừ, vậy thôi con đi đường cẩn thận. Khi khác sang ông bà chơi. Vâng, con chào ông bà. Đến buổi đấu giá, Tô Mỹ Lệ được đưa cho một chiếc mặt nạ để che mặt. Sau đó, cô đưa cho bảo vệ chỗ đó tấm thẻ thành viên VIP của mình. Thế là, cô được nhân viên đưa đến phòng nghỉ ngơi trong thời gian đợi buổi đấu giá diễn ra. Còn tầm khoảng nửa tiếng nữa mới tới giờ. Tô Mỹ Lệ tranh thủ sửa soạn, mặc một bộ váy khác. 30 phút sau, buổi đấu giá được bắt đầu. Vì Tô Mỹ Lệ có thể thành viên VIP nên được đặt cách ngồi hàng ghế đầu. Bắt đầu rồi. Phải cố gắng lấy sợi dây chuyền thôi. Tiểu Lệ, chị đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất và thứ ba, nên chị được cộng tổng là 120 điểm. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ số 4 này một cách hoàn hảo nha. Cách chương.